Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3081. Đệ 3081 chương xem nàng tạo hóa. Thủy Tổ ngưng thần một lát, đương từ không gian cái khe trung bài trừ tới du thú cùng ma đầu đạt tới nhất định số lượng khi. Hắn đối với bốn phía không gian điểm điểm mần ni toàn bộ không gian như là bị đọng lại giống nhau. Thời gian bị yên lặng, bên ngoài du thú cùng ma đầu cũng đều tạp trong khe nứt không được nhúc nhích. Tiếp theo thủy tổ đem bên ngoài du thú di một đầu tiến vào thực văn cấm chế chung. Vừa tiến vào thực văn cấm chế, du thú liền khôi phục tự do, nhìn đến Ngu Thanh Thiền kính linh giống như là thấy được nhân sinh quả giống nhau. Lập tức điên cuồng tuôn ra mà đi, tiểu nha đầu, bính trụ tâm thần phản phệ nó, thủy tổ đứng ở giữa không trung nói. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, hảo, du thú là linh hồn trạng thái, trực tiếp chui vào Ngu Thanh Thiền trong thân thể, cũng du tẩu tới rồi nàng thức hải chung, lớn lên khẩu liền muốn đem nàng mới ngưng tụ ra tới kính linh cắn nuốt. Ngu Thanh Thiền tinh thần lực cùng hồn lực vượt qua thường nhân rất nhiều. Một bóng người xuất hiện ở trong thức hải, trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung, một đạo ánh sáng tím bay ra thẳng tắp xuyên thấu du thú thân thể. Du thú liền rách nát thành vô số khối, Ngu Thanh Thiền hóa thành tiểu nhân lập tức mở ra song trường. Đêm này đó mảnh nhỏ hỗn hợp thành móng tay xác lớn nhỏ lực lượng đoàn phản cắn nuốt lên. Chỉ là mấy tức thời gian, kia năng lượng đoàn đã bị Ngu Thanh Thiền luyện hóa, thủy tổ tự nhiên có thể tra xét đến, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu linh hồn lực cùng tinh thần lực cư nhiên như vậy cường. Vì thế lại tặng hai chỉ du thú đi vào, thực mau lại bị Ngu Thanh Thiền cắn nuốt luyện hóa, cứ như vậy thủy tổ không ngừng gia tăng số lượng đem du thú cùng ma đầu đưa vào thực văn cấm chế. Ngu Thanh Thiền không ngừng tiến hành phản phệ luyện hóa, thời gian nhoáng lên liền đến thứ 46 thiên, Ngu Thanh Thiền hồn lực cùng tinh thần lực bởi vì luyện hóa thượng vạn chỉ du thú cùng ma đầu điên. Cuồng tăng trưởng, không tốt, du thú vương cùng ma đầu hoàng bắt đầu xuất hiện, tiểu nha đầu để ý thủy tổ thấy cái đầu chỉ có nắm tay lớn nhỏ du thú cùng ma đầu từ không gian. Trung bài trừ nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết tình huống như vậy muốn thứ 49 thiên thời mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới cư nhiên trước tiên 3 ngày, Ngu Thanh Thiền toàn thân tâm thả lòng, nghênh đón du thú vương cùng ma đầu hoàng đã đến, nhưng như vậy vương giả cùng hoàng giả hiển nhiên cùng phía trước tôm binh tôm đem khác biệt rất lớn. Đồng thời tiến vào hai chỉ, Ngu Thanh Thiền đầu giống như là phải bị xé rách tạc nứt ra giống nhau. Còn hảo hắn tâm tính cứng cỏi ý chí ngoan cường mới thực mau tỉnh táo lại. Ở du thú vương cùng ma thú hoàng miệng sắp đụng tới kính linh khi lập tức phát động phản kích. Màu tím lưu quang xuyên thấu bọn họ thân thể, chính là lại cũng gần suy yếu một bộ phận năng lượng. Du thú vương cùng ma đầu hoàng càng thêm điên cuồng nhào lên tới muốn cắn nuốt rớt kính linh. Ngu Thanh Thiền phát hiện màu tím mũi tên vô pháp tiêu diệt đối phương sau. Toàn bộ linh hồn hóa thành tiểu nhân một phân thành hai. Trực tiếp nhào hướng kia hai luồng bất đồng nhan sắc quang mang. Bốn cái quang đoàn không ngừng ở Ngu Thanh Thiền thức hải trung cắn xé cắn nuốt. Đại biểu cho Ngu Thanh Thiền quang đoàn quang mang dần dần mỏng manh lên. Thủy tổ bình tĩnh sắc mặt bị đánh vỡ, nhưng hiện tại lại không thể nhúng tay. Nếu không phía trước Ngu Thanh Thiền sở làm hết thảy liền uổng phí. Hắn cẩn thận quan sát đến, nghĩ nếu đến thời khắc mấu chốt Ngu Thanh Thiền linh hồn hóa thành quang đoàn bị nuốt rớt chín thành. Hắn liền ra tay ngăn cản, chỉ là một khi hắn ra tay, như vậy tắc ý nghĩa Ngu Thanh Thiền lần này thăng cấp vĩnh hằng kính thất bại. Lần sau muốn lại thăng cấp tắc so lên trời còn khó. Thủy tổ làm sao bây giờ? Cổ Diễm khẩn trương lo lắng hỏi, thủy tổ thở dài, hết thảy đều xem chính nàng tạo hóa, thăng cấp vĩnh hằng kính vốn chính là nghịch thiên mà làm. Ngoại lực chỉ là phụ trợ, mấu chốt vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ngoặc kép, hết chương.